Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, băng tinh thủy mẫu độc. Ác ma, ngươi là ác ma à, tha ta, tha cho chúng ta đi, giết chúng ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mái nhà phía trên, Hắc Hùng công ty tinh nhuệ nhóm nhau kêu to. Phát ra tiếng kêu to, từng cái đều là hoảng sợ không thôi, nhưng là Hạ Bình lại là không lưu tình chút nào. Xuất thủ tập sát, siêu siêu siêu, từng viên thạch đầu bắn ra, nhào nhào xuyên thủng những này tinh nhuệ lồng ngực, lộ ra huyết động, triệt để diệt trên người bọn họ sinh mệnh khí tức, một cái cũng không có còn sống sót. Mấy hơi thở về sau, toàn bộ mặt đất đều là chảy xuôi theo đại lượng huyết dịch. Khắp nơi đều là thi thể. Những người này không phải là bị Hạ Bình dùng thạch đầu giết chết, cũng là trúng độc mà chết. Tha các ngươi, vậy ai lại tha ta? Hạ Bình hai con ngươi băng lãnh. Đối với những này hắc đạo nhân vật, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây đều là ăn nhân lang, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như hắn bị những này hắc đạo nhân vật bắt lấy lời nói, dù cho chính mình cầu xin tha thứ, những này tạp chủng lại có hay không hội buông tha mình? Dùng đầu gối nghĩ, liền biết cái này là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đã như vậy, những người này muốn chính mình mệnh, hắn cũng chỉ có thể đem những người này toàn bộ diệt đi. Không nghĩ tới cái này băng tinh thủy mẫu độc lợi hại như vậy. Vô sắc vô vị, kiến huyết phong hầu, ăn vào, mấy hơi thở liền có thể đem võ giả cảnh cường giả giết chết. Cũng là giá cả quý một điểm, một phần giá trị 5.000 cừu hận giá trị. Vì đối phó bọn này Hắc Hùng công ty tinh nhuệ, Hạ Bình tốn hao 5.000 cừu hận giá trị đổi lấy phần này đáng sợ độc dược. Sau đó lợi dụng ẩn hình đan, ẩn nặc chính mình khí tức cùng bộ dáng, đem phần này độc dược bỏ vào những thực vật đó phía trên. Hắn đi qua một tháng điều tra, tự nhiên rõ ràng những này Hắc Hùng công ty người ăn cơm thói quen. Hạ, vô sắc vô vị độc dược về sau, những hắc đạo đó nhân vật tuyệt đối sẽ không phát giác. Quả nhiên, bọn họ cả đám đều trúng chiêu, nuốt vào cái này ẩn chứa băng tinh thủy mẫu độc thực vật. Kết quả đại bộ phận Hắc Hùng công ty tinh nhuệ đều bị độc chết. Dù cho có chút cường giả ỷ vào mạnh mẽ sinh mệnh lực, có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian, tỉ như Diane, nhưng là cũng bị Hạ Bình tự mình xuất thủ xử lý. Kế hoạch tự nhiên rất lợi hại thuận lợi, những này Hắc Hùng công ty tinh nhuệ toàn diện bị hắn xử lý. May mắn đổi lấy phần này băng tinh thủy mẫu độc. Nếu không muốn giết chết những cường giả này, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Nếu như không phải băng tinh thủy mẫu độc để Diane trên thân thực lực tổn thất hơn phân nửa, để hắn thực lực so một võ giả nhất trọng thiên cường giả còn không bằng. Bằng không hắn thật đúng là rất khó giết chết Diane. Dù sao đối phương có thể là võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả, chân khí không biết nhiều hùng hậu, sinh mệnh lực mạnh mẽ. Đáng tiếc trên người của ta cừu hận giá trị không đủ. Nếu không đổi lấy mấy phần băng tinh thủy mẫu độc đi ra, đem huyết thủ tổ chức, mãnh hổ tổ chức, còn có độc lang tổ chức người cùng một chỗ ám sát, điều này cũng đúng đơn giản. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, bởi vì học tập côn bằng bước tốn hao 20.000 cừu hận giá trị, lại thêm ẩn hình đan các loại bảo vật đổi lấy, để trên người hắn cừu hận giá trị đã biến mất 7-8 phần. Bất lực lại đổi lấy càng nhiều băng tinh thủy mẫu độc. Bất quá cũng không quan hệ, có Hắc Hùng công ty những này tinh nhuệ lưu lại vũ khí, muốn cho còn lại 3 đại hắc bang tổ chức một lần trọng thương, cũng là dễ như trở bàn tay. Hạ Bình nhìn trên mặt đất đủ loại kiểu dáng vũ khí, lết súng lục, súng bắn tỉa, cùng lựu đạn chờ một chút, đặc biệt là trong đó cỡ nhỏ hạch nhân đánh. Những này bom một khi bị dẫn bảo, chỉ sợ có thể đem phương viên vài dặm đều nổ thượng thiên. Cho dù là võ giả cảnh cường giả, cũng vô pháp tại khủng bố như vậy nổ tung uy lực phía dưới còn sống sót. Cũng là bởi vì nhìn chúng Hắc Hùng công ty thân thể là cái súng ống đạn dược tổ chức. Tinh thông buôn bán đủ loại buôn lậu vũ khí, trên thân cũng mang theo mang không ít cường đại vũ khí. Cho nên Hạ Bình mới chọn cái thứ nhất đối phó bọn hắn. Mục đích chính là vì đoạt được những này Hắc Hùng công ty trên thân súng ống đạn dược. Đi thôi, Hạ Bình động tác rất nhanh, lập tức đem trên mặt đất lưu lại những bom đó từng cái vơ vét đứng lên. Một kiện không lưu, rất nhanh hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, ngang dọc nhảy vọt, hướng phía nơi xa cao ốc chạy tới. Mà bởi vì chém giết quá mức kịch liệt quan hệ, nơi này tiếng vang cũng bị dưới lầu Hắc Hùng công ty thành viên phát hiện. Từng cái hắc đạo nhân vật từ phía dưới xông lên, đi vào mái nhà, chờ nhìn thấy trên lầu chót mặt chảy xuôi theo máu tươi. Vô số cỗ thi thể, còn có chủ quản Dien chết, từng cái đều là dọa phát sợ. Đại sự, hiện tại thật ra đại sự, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này nhưng đều là Hắc Hùng công ty tinh nhuệ, thậm chí còn có chủ quản Dien ở chỗ này. Đây chính là võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả. Ai có thể giết chết bọn hắn? Người nào? Đến tột cùng là ai làm ra loại sự tình này? Chẳng lẽ là những hắc bang khác tổ chức muốn xuống tay với chúng ta sao? Những tên khốn kiếp kia là muốn gây ra hắc bang chiến tranh. Lập tức bẩm báo tổ chức lão đại. Chuyện này quá nghiêm trọng. Căn không phải chúng ta có thể xử lý. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Chấn kinh nhìn trước mắt một màn này. Nhiều như vậy Hắc Hùng công ty tinh nhuệ chết đi. Đây đối với Hắc Hùng công ty tới nói tuyệt đối là một lần trọng thương. Tổn thất nặng nề. Bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện này truyền sau khi ra ngoài, liền sẽ nhấc lên bao nhiêu kinh thiên động địa gợn sóng. Mà Hắc Hùng công ty tinh nhuệ toàn diệt, cùng Hạ Bình tại Hắc Nguyệt Tháp biến mất tin tức, cũng rất nhanh truyền khắp bốn phía. Để huyết thủ tổ chức, mãnh hổ tổ chức, còn có độc lang tổ chức hắc đạo nhân vật cũng biết. Dạng này tin tức căn liền ẩn không gạt được. Nghe nói Hắc Hùng công ty tinh nhuệ toàn diệt, liền chủ quản Dien cũng bị người giết chết. Chuyện này nghe nói, chẳng lẽ là những hắc bang khác tổ chức đối Hắc Hùng công ty động thủ? Có thể đến tột cùng là thế lực nào có cường đại như vậy thực lực? Thế mà liền Hắc Hùng công ty tinh nhuệ đều toàn diệt. Loại sự tình này làm sao cũng không đáng kể. Ta thám tử hồi báo, cái kia đáng chết hoang biến mất không thấy gì nữa. Khắp nơi cũng không tìm tới, rất có thể tiểu tử này đã thoát đi Hắc Nguyệt Tháp. Làm sao có thể, chúng ta người không phải đều đang ngó chừng hắn sao? Cho dù là đi nhà xí cũng đi theo, làm sao lại biến mất không thấy gì nữa? Trước đó một chút tin tức cũng không có truyền ra, tiểu tử kia cũng là đang đi WC thời điểm chạy. Đi, cái kia hỗn đản làm bộ chính mình táo bón. Đi vào WC mang hơn một giờ đều không đi ra. Nếu như không phải chúng ta người cảm thấy không thích hợp, cưỡng ép đi qua nhìn một chút, cũng không phát hiện tiểu tử kia đã sớm từ WC vụng trộm chạy đi. Đáng giận a, không chỉ có là tại WC không có phát hiện, cho dù là Hắc Nguyệt Tháp bốn phía vị trí cũng không có phát hiện tiểu tử kia hành tung. Giống như hư không tiêu thất. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được loại sự tình này? Có khả năng hay không Hắc Hùng công ty tinh nhuệ toàn diệt? Cũng là tiểu tử này làm? Làm sao có thể? Chỉ bằng loại kia gà mờ, có thể làm được đến loại sự tình này sao? Đừng nói giỡn, rất nhiều hắc đạo nhân vật nghị luận ầm ĩ sắc mặt nghiêm túc. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Một cái bị chính mình nhìn chằm chằm cực kỳ chặt chẽ người, thế mà tại chính mình không coi vào đâu biến mất, Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Huyết thủ tổ chức, mãnh hổ tổ chức, còn có độc lang tổ chức, ba đại hắc bang người phụ trách đều là 10 phần lo lắng. Nếu như cứ như vậy để tiểu tử này lặng lẽ rời đi lời nói, như vậy bọn họ những ngày này liền thật chỉ là tại làm chuyện vô ích. Về sau không biết sẽ bị bao nhiêu người chế giễu. Cái mặt này bọn họ gánh không nổi. Đinh Linh Linh lúc này, huyết thủ tổ chức thái tử gia lưu liệt máy truyền tin đồng thời vang lên thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.